khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến biệt thự, anh ta cầm theo tài liệu liên quan đến Tần Thư và thẩm chấp Tần Thư là con gái của nhà họ Tần. Hà họ Tần có vị thế cao trong giới, nhưng trước đây chưa từng nghe nói có cô con gái nào học tập ở nước ngoài. Đột nhiên xuất hiện một người giống hệt Diệp Lê và được nhà họ Tần công nhận, khiến Bùi Tự Bạch nghi ngờ. Còn thẩm chấp chỉ là một người khởi nghiệp bình thường, không có thân phận hay nền tảng gì đặc biệt. Vì nhà họ Tần và Bùi gia có một chút cạnh tranh, mọi người trong giới đều biết anh ta đang tìm Diệp Lê. Điều này khiến trợ lý nghi ngờ, liệu nhà họ Tần có âm mưu gì không? Bùi Tự Bạch không biết liệu có âm mưu hay không, nhưng điều duy nhất anh ta có thể khẳng định là người đó chắc chắn là Diệp Lê. Khi xe của anh ta vừa dừng lại, có người từ biệt thự chạy ra. Đào Tư vẫn kiên quyết muốn ở lại với Bùi Tự Bạch. Nếu không phải cô ta là người giống Diệp Lê nhất và cũng là người bắt chước giống cô nhất, anh ta đã ném cô ta ra ngoài từ lâu rồi. Hôm nay, Đào Tư đi xem những cô gái vừa phẫu thuật thẩm mỹ, còn đặc biệt tìm những góc không giống Diệp Lê để chụp ảnh. Thấy ánh mắt không hài lòng của Bùi Tự Bạch, Đào Tư vui vẻ trong lòng, nghĩ rằng như vậy cô sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cô còn nhanh chóng chỉnh sửa lại kiểu tóc, giống y hệt kiểu tóc của Diệp Lê trước đây. Bùi Tự Bạch thấy cô sửa tóc nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ xem tài liệu trong tay, sau đó có người bước vào. Đào Tư nhìn thấy những dụng cụ trong tay họ, lập tức hiểu ra Bùi Tự Bạch định làm gì. Đây là không hài lòng với kiểu tóc của cô ta sao? Sau đó, anh ta nói chuyện với thợ làm tóc, rồi đưa tài liệu cho thợ xem. Thợ làm tóc bắt đầu làm tóc của cô ta. Khoảng 30 phút sau, cô ta cầm bộ đồ Bùi Tự Bạch đã chuẩn bị cho mình vào phòng thay. Mọi thứ đều theo yêu cầu của Bùi Tự Bạch. Khi Đào Tư từ phòng bước ra, Bùi Tự Bạch đang ngồi trên sofa xem tài liệu, rõ ràng ngần người một lúc. Anh ta cầm tài liệu so sánh với cô ta, mái tóc đen thẳng, đuôi tóc hơi xoăn, nhẹ nhàng rủ xuống vai. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng có thiết kế tinh tế, gương mặt không trang điểm trông thật tự nhiên, như một viên ngọc quý. Giống quá, có lẽ vì thấy Bùi Tự Bạch hiếm khi cười. Đào Tư nở một nụ cười rạng rỡ, hơi ngại ngùng cúi đầu. Cô ta tự tin tiến lại gần hơn. Bùi Tự Bạch mắt đỏ, nhìn cô ta như nhìn thấy Diệp Lê bước lại gần mình. Anh nhẹ nhàng sờ vào mặt cô ta. Đào Tư thấy anh ta chăm chú nhìn mình, tay đỏ bừng, miệng vẫn nở nụ cười. Bùi Tổng, anh có thích cách em ăn mặc như này không? Nhưng khi cô ta vừa mở miệng, sắc mặt Bùi Tự Bạch lập tức trở nên u ám. Đào Tư cũng chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt trắng bệch. Chương 13, Bùi Tự Bạch dường như đã từng nói rằng, giọng nói của Đào Tư hoàn toàn không giống Diệp Lê. Anh ta cũng rất ghét khi nghe giọng cô ta. Cô ta thật sự đã quên điều đó. Bùi Tự Bạch lập tức rút tay lại, như thể muốn tránh né sự đụng chạm. Xin lỗi, Đào Tư nhút nhát tiến lại, ngập ngừng xin lỗi Bùi Tự Bạch. Khi nghĩ rằng Diệp Lê đã tìm thấy, sự gần gũi của Đào Tư khiến Bùi Tự Bạch dần dần cảm thấy khó chịu. Anh ta vung tay, để lại một dấu đỏ trên mặt Đào Tư. Anh không kiểm soát được sức mạnh. Trong 3 năm qua, chưa bao giờ có ai dám đối xử với Đào Tư thô bạo như vậy. Tối đa chỉ bị chỉ trích khi bắt chước không giống, chứ không ai đánh cô ta. Bùi Tổng, mặt em đau quá. Đào Tư ôm mặt, ngồi trên đất, khẽ khóc, trông thật đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong mắt Bùi Tự Bạch lúc này chỉ có sự ghê tởm vô hạn. Đau thì đi tìm bác sĩ đi. Trước đây, Bùi Tự Bạch rất quan tâm đến gương mặt của cô ta. Tại sao hôm nay lại khác thường như vậy? Đào Tư vừa nghĩ vừa đứng dậy và ngay lập tức nhìn thấy tài liệu trên bàn. Trong tài liệu đó có một bức ảnh có vẻ giống hệt Diệp Lê hơn cả cô ta. Tần Thư, không có gì lạ. Bùi Tự Bạch hôm nay rất bực bội. Chắc hẳn anh ta muốn đưa cô về, nhưng người đó lại không muốn làm cái bóng. Cô ta tỏ ra rất hiểu chuyện, đứng dậy hỏi. Cô gái tên Tần Thư đó, em có nên đi thu phục không? Bùi Tự Bạch ngây người một chút, khi nghe đến cái tên Tần Thư lại trở về vẻ mặt trước đó, liếc nhìn bức ảnh trong tài liệu. Cô hỏi cái đó làm gì? Em thấy cô ấy giống em hơn, anh không phải đang tìm một cái bóng sao? Em sẽ giúp anh thu phục cô ấy. Đào Tư mắt dần đỏ, cố gắng nở một nụ cười. Cô ta nỗ lực để trở nên hiểu chuyện hơn, nỗ lực để Bùi Tự Bạch vui vẻ. Tần Thư không phải là cái bóng, Cô chính là Diệp Lê mà anh ta đã tìm kiếm suốt 3 năm. Không ngờ, sắc mặt Bùi Tự Bạch càng trở nên u ám, những tĩnh mạch nổi lên khi anh ta đập tay xuống bàn. Đào Tư giật mình, ngơ ngác nhìn anh ta. Bùi Tự Bạch cũng nhìn lại cô ta, mặt không biểu cảm, ánh mắt lộ vẻ hung dữ. Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, nếu không thì hãy quay về chỗ của mình đi. Chương 14 Đào Tư nhìn anh ta với đôi mắt ngấn lệ, sau đó im lặng cúi đầu. Xin lỗi, nhưng cô ta vẫn lén ghi lại số điện thoại của Tần Thư trong tài liệu. Chờ đến khi Bùi Tự Bạch rời đi, lập tức gọi điện. Cả hai đều thấy số điện thoại là số lạ. Khi Đào Tư chuẩn bị mở lời về việc thay thế, nghe thấy giọng Tần Thư, cô ta sững sờ. Alo, ai đấy? Giọng nói này, tại sao cũng giống Diệp Lê vậy? Tần Thư nhìn điện thoại vẫn đang kết nối, liền hỏi. Có chuyện gì không? Nếu không nói tôi sẽ cúp máy. Đào Tư vội vàng giải thích, là như thế này, Bùi Tổng muốn tìm cô để bàn về một giao dịch, không biết có thể hẹn gặp một chút không? Thẩm Chấp không suy nghĩ lâu đã từ chối, tôi đã nói rất rõ rồi, nếu không có việc gì tôi sẽ cúp máy. Lúc này, Đào Tư chợt nhớ đến một điều khác, vậy tôi muốn nói chuyện với cô. Đào Tư và Tần Thư hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần trung tâm thương mại. Khi thấy Đào Tư ăn mặc xinh đẹp, Tần Thư thầm cảm thán về Bùi Tự Bạch. Người hành động thật nhanh. Đào Tư cũng biết rằng Bùi Tự Bạch đã biến mình thành người giống Tần Thư. Bởi vì khi Bùi Tự Bạch nhìn thấy Tần Thư lần đầu tiên, chắc chắn anh ta đã nghĩ rằng cô là Diệp Lê. Nếu không có những tài liệu trước mặt, Đào Tư cũng gần như cảm thấy người ngồi trước mình chính là Diệp Lê đã rơi xuống vách đá 3 năm trước. Tần Thư ngồi thẳng lưng, yên tĩnh uống trà sữa. Đào Tư gần như đã nhìn chằm chằm vào cô khoảng 7-8 phút. Mặc dù họ là bạn cũ, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái, nên đã mở lời. Tôi không biết cô Đào gọi tôi đến đây có việc gì. Cách chương.